Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1387, làm sao sẽ mạnh như vậy? Chiêu này, để hàng mẫu phía trên tất cả mọi người kinh hãi động không ngừng. Mặc kệ là Hoa Hạ hàng mẫu, vẫn là đảo quốc hàng mẫu, phía trên người đều há to mồm, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là ba cái vũ vương cường giả a. Sở Phong một người phất phất tay, vậy mà tất cả đều chết. Sở Phong cái này, quả thực cũng không phải là người a. Tất cả hải quân đều đang cảm thán, lúc trước cá mập còn cảm giác mình muốn là đuổi kịp đi. Nhất định có thể giúp đỡ Sở Phong một số bận bịu. Liền xem như không thể giúp quá lớn bận bịu, khẳng định cũng không đến mức kéo chân sau. Hiện tại xem ra, đâu chỉ là kéo chân sau, quả thực đều kéo đến sau gót chân a. Thần minh, hắn nhất định là thần minh. Liền xem như không tin thần người, lúc này cũng bắt đầu tin tưởng, bởi vì có một tôn thần đang cùng bọn họ đồng hành. Có Sở Phong dạng này thần minh cùng bọn hắn đồng hành, bọn họ còn cần đến lo lắng lần này hành động hội thất bại hay sao? Quả thực cũng là một chuyện cười, liền xem như nhắm mắt lại đều khẳng định sẽ thành công a. Mà đảo quốc hàng mẫu phía trên, lúc này những cao thủ kia sắc mặt đều biến đến tái nhợt, nhìn qua giống như là ăn một cái chết hài tử một dạng khó coi. Bất luận như thế nào bọn họ cũng không nghĩ đến, Sở Phong lại có lớn như vậy năng lượng, có thể đem ba vị vũ vương cao thủ cho trong nháy mắt miểu sát. Xem ra chúng ta cần toàn thể xuất động, thiếu niên này chỉ sợ là một cái vũ vương đỉnh phong siêu cấp cường giả. Có người nói, bọn họ lần này tổng cộng đến 6-70 cái vũ vương. Nhiều như vậy vũ vương đứng chung một chỗ, liền xem như gặp phải đồng dạng thân cảnh cấp một cường giả đều có một trận chiến lực lượng. Huống chi, Sở Phong chỉ là hư hư thực thực một vị vũ vương đỉnh phong cao thủ. Vũ vương đỉnh phong cao thủ liền xem như lợi hại hơn nữa. Gặp phải bọn họ cường thế như vậy đội hình, đều chỉ có nhận thua phần. Dù sao, bọn họ lần này đến, mục đích cũng không chỉ là đối phó mấy cái Hoa Hạ vũ vương, mà chính là muốn đoạt bảo bối, thuận tiện đem Hoa Hạ cái này một chiếc hàng mẫu cũng cho làm nặng. Như thế một chiếc hàng mẫu phí tổn cũng không thấp, nói ít muốn mấy ngàn ức đô la Mỹ, nếu không trên thế giới hàng mẫu làm sao lại ít như vậy. Tất cả mọi người xuất động, không muốn ẩn tàng, phải tất yếu đem tiểu tử này đánh giết, đừng cho hắn đi vào bên trong hòn đảo nhỏ ở giữa. Một cái vũ vương bát giai cao thủ nói ra, hiện tại, đến từ đảo quốc cái kia nhẫn thần đã đến ở giữa hòn đảo nhỏ. Đoán chừng hiện tại đang muốn đem bảo vật lấy ra đây. Nếu để cho Sở Phong đi vào, khẳng định liền sẽ xấu cái kia nhẫn thần đại sự. Cho nên, hiện tại bọn hắn việc cấp bách cũng là đem Sở Phong chặn lại. Trong lúc nhất thời, đông đảo vũ vương ào ào theo hàng mẫu phía trên nhảy xuống. Thực sự nước mà đi, đi vào Sở Phong một vùng biển này, đem Sở Phong cho bao vây lại. Nhiều người như vậy đối phó Sở Phong một cái, bỉ ổi, Hoa Hạ những lính đặc biệt này đều có chút không muộn. Yên tâm, ta tin tưởng Sở Phong nhất định có thể thắng. Hắn bản thân liền là một cường giả. Liền xem như đến lại nhiều người đều không làm nên chuyện gì. Cường giả hàng cường, đội trưởng liếm liếm bờ môi, cười hắc hắc nói, bất quá, miệng phía trên nói như vậy, cho dù là hắn đều có chút bận tâm Sở Phong, dù sao Sở Phong muốn đối mặt người đều không đơn giản. Tất cả đều thực sự nước mà đi, trong mắt bọn hắn, quả thực thì là một đám thần người, bất quá. Cho dù là thần nhân cũng vẫn là người, Sở Phong trong mắt bọn hắn thế nhưng là thần minh, cùng thật thần không có cái gì hai loại, cần phải có thể tại cuộc hỗn chiến này bên trong chiến thắng. Mắt thấy tất cả mọi người đi vào chính mình phụ cận, Sở Phong vẫn như cũ không chút hoang mang. Ai cản ta thì phải chết. Sở Phong nhàn nhạt mở miệng. Tùy ý nói ra, mọi người cũng nhịn không được cười một tiếng. Một người mở miệng khiêu khích nói. Sắp chết đến nơi, lại còn dám cuồng vọng như vậy. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Ngươi muốn làm sao giết chúng ta nhiều người như vậy? Chỉ là, vừa mới nói xong, Sở Phong liền vãi ra một đạo kiếm mang, đem cái này đầu người sọ chém xuống đến. Tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Phong thật sự là quá hung tàn, xuất thủ nhanh như vậy, bọn họ căn bản không có thời gian phản ứng. Còn có ai muốn cản ta đường? Sở Phong nhàn nhạt liếc nhìn mọi người. Hỏi, ta vẫn là không tin ngươi có thể giết ta nhóm nhiều người như vậy. Hôm nay ta nhất định phải trảm ngươi. Lại có một người nhẹ hừ một tiếng nói ra. Nhưng là sau một khắc, cái kia đầu người sọ cũng bị Sở Phong cho chém xuống tới. Mọi người triệt để sửng sốt. Mẹ nó, Sở Phong cũng quá điên cuồng. Một lời không hợp thì mở giết. Căn bản cũng không có một chút dấu hiệu. Không cần nói nhiều nói nhảm, cùng tiến lên, đem tiểu tử này đầu chém xuống đến lại nói. Có người bắt đầu cổ động mọi người, sau một khắc đầu hắn cũng rơi xuống. Không còn có người dám nói nhiều một câu. Sở Phong đây là tại súng bắn chim đầu đàn a, ai dám lãnh đạo mọi người, người nào liền muốn chết trước. Cùng dạng này, chẳng bằng bớt nói nhiều lời, trực tiếp mở làm. Trong một chớp mắt, hơn 50 vị vũ vương cùng một chỗ xông đi lên. Chỉ để lại số ít mấy cái vũ vương đỉnh phong cường giả. Đứng ở phía sau quan sát tình thế. Sau một khắc, mấy cái này vũ vương đỉnh phong cường giả cũng là trong lòng siết chặt. Những người này đi lên, rất nhanh liền thua trận. Sở Phong tiến vào rất nhiều vũ vương bên trong. Tựa như là một con sói xông vào bầy cừu. Không có một con dê dám cùng Sở Phong cái này một đầu sói đói đấu tranh. Cho nên, tiếp theo trong nháy mắt, đã có mấy con dê chết tại đầu này lang thủ bên trong. Mà lại, đây chỉ là một bắt đầu. Sở Phong giết mấy người còn không bỏ qua. Tiếp tục đồ sát, chỉ bất quá thoáng qua ở giữa. Bọn họ thì thương vong hơn phân nửa. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Mọi người bắt đầu sợ hãi. Sở Phong cho bọn hắn cảm giác không giống như là một cái vũ vương, giống như là một cái thần cảnh cường giả. Mà lại, coi như là bình thường thần cảnh cấp một cường giả cũng không có lớn như vậy bản sự. Cho dù tại thần cảnh cường giả bên trong, Sở Phong bản sự đều có thể coi là người nổi bật. Có một câu gọi là thần cảnh phía dưới đều là con kiến hôi. Không sai, bọn họ tại Sở Phong trong tay, biểu hiện tựa như là một bầy kiến hôi, liền xem như con kiến nhiều cắn chết con voi, cũng muốn đầy đủ con kiến mới được, nói ít muốn ngàn vạn đi. Hiện tại bọn hắn hơn 50 cái vũ vương, liền xem như đoàn kết lại, ở trong mắt Sở Phong vẫn như cũ cùng một hai con không có khác gì. Sở Phong vẫn là có thể một thanh bóp chết một đám vũ vương cường giả. Để đảo quốc nhẫn thần đi ra, liền nói hoa hạ thần cảnh cường giả đến. Mấy cái kia vũ vương đỉnh phong người căn bản cũng không có dũng khí tiến lên. Hiện tại tất cả đều bị sợ mất mặt. Tại thần cảnh biến mặt, bọn họ 3 năm cái vũ vương đỉnh phong căn bản là không tính là cái gì. Hàng mẫu phía trên quan chỉ huy biết thần cảnh cường giả mấy chữ này ý vị như thế nào. Hắn cũng không dám trễ nãi thời gian, vội vàng dùng liên lạc thiết bị liên lạc bên trong hòn đảo nhỏ nhẫn thần. Đảo quốc cùng hoa hạ ở giữa hướng đến không phải rất hòa thuận. Lên một lần hai quốc gia cổ võ giới ở giữa phát sinh lớn như vậy va chạm về sau, thì biến đến càng thêm không hòa thuận. Đảo quốc hiện tại thế nhưng là cùng hoa hạ có huyết hải thâm cừu. Bọn họ cho rằng hoa hạ khinh người quá đáng. Rõ ràng là Sở Phong trước giết bọn hắn nhẫn thần, sau cùng đi phân xử. Hoa hạ một người không chết, ngược lại là bọn họ đảo quốc lại một lần tổn thất 5 vị nhẫn thần. Hoa Hạ thần cảnh, giết, chiếm được tin tức này, hắn mấy cái lên xuống, liền từ bên trong hòn đảo nhỏ nhảy ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.